giao cơ ta không có thấp kém như vậy, muốn nam nhân, ta còn nhiều, rất nhiều, chung quy sẽ có một người nguyện ý cưới ta làm chính thê. Sắc mặt Mộc Dương xanh mét, lôi kéo Tôn tiểu thư nước mắt lăn tăn vì vừa rồi bị giao cơ sỉ nhục, nói với Tôn phu nhân, Nhạc mẫu, chúng ta trở về đi thôi. Tôn phu nhân nhìn giao cơ một cái, gật đầu cười nói với Diệp Ly, để cho Vương Phi chế giễu, thiếp thân đi trước cáo từ. Diệp Ly gật đầu, không tiễn, phu nhân đi thong thả. Một nhóm ba người đẩy cửa đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi Mộc Dương cũng không có nhìn lại giao cơ một cái. Tự nhiên cũng không có phát hiện khóe môi giao cơ có chút trắng bệch từ từ tràn ra một tia máu. Cho đến khi tiếng bước chân phía ngoài biến mất, thân thể giao cơ lung lay, mắt thấy sẽ phải té xuống thì Thanh Sương và Thanh Loan từ bên ngoài tiến vào vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng qua một bên ngồi xuống trên ghế. Giao cơ từ từ trở lại bình thường, mới ngẩng đầu nhìn Diệp Ly cười nói, kịch hay Vương Phi còn chưa nhìn đủ sao? Diệp Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi cần gì phải như vậy? Vì Mộc Dương đáng giá trà đạp mình như vậy sao? Giao cơ ngây ngốc, cười khổ nói, tình bất chi khởi. Nhất vãng nhi thâm, tình không biết là từ khi nào bắt đầu, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm. Nếu là có thể tự mình lựa chọn ta cần gì phải? Diệp Ly khoát khoát tay cười nói, hiểu, tẳng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Người phong nhà không ốm mà dên, đến lúc ngươi đói bụng, ba bữa cơm không đủ, áo rách quần manh, ngươi liền biết cái gì tình hữu độc chung cũng là giả dối. Dân chúng bình dân cả ngày vì áo cơm ấm no mà bun ba, không có tình tình yêu yêu cũng không phải vẫn sống được sao? Ánh mắt giao cơ có chút kỳ quái nhìn Diệp Ly rồi nói, Vương Phi giàu gì cũng là hậu nhân từ thị, bách hoa khôi thủ, làm sao ý nghĩ lại? Diệp Ly nhướng mày, cười nói, tầm thường. Giao cơ không nói, nhưng thần sắc vào lúc này hiển nhiên biểu lộ ra một chút ý nghĩ của mình. Diệp Ly không thèm để ý, cười cười nói, thời điểm tấm bé khi ta còn ở khuê phòng còn cho là mình sẽ trở thành Lê Vương Phi, sau lại bị Lê Vương từ hôn, ta nghĩ vậy cũng không có gì. Cùng lắm thì sau này tìm một gia thế thấp một chút, chỉ cần nhân phẩm tốt, bình bình đạm đạm qua cả đời. Sau lại bị chỉ hôn cho định vương, bị hoàng mệnh làm khó, ta có thể đánh cược cả Diệp gia và Từ gia, kháng chỉ bất tuân sao? Tình hình ban đầu Diệp Ly gia nhập định vương phủ, đương nhiên giao cơ biết đến. Ban đầu nàng còn vì vị Diệp Tam tiểu thư này than thở qua, lại không nghĩ rằng mới chỉ một năm, Diệp Tam tiểu thư trở thành định quốc vương phi mà các quý phụ trong kinh thành người người kính trọng ao ước, mà nàng mới thật sự là đối tượng cần người thương hại. Vương Phi lúc ấy nghĩ thế nào? Có thể nghĩ như thế nào? Tận lực làm cho cuộc sống sau này của mình trôi qua khá hơn một chút chứ sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhất thời nghĩ không ra treo cổ tự tử hay sao? Diệp Ly nhớn mày nhìn nàng. Giao cơ nhíu mày nhìn Diệp Ly, có chút không tin nói. Chẳng lẽ Vương Phi từ trước tới giờ không có chờ đợi qua tình yêu? Sao nàng lại không biết, nàng và Mộc Dương căn bản sẽ không có kết cục. Nhưng thân tại phong trần, nhìn hết nhân tình lạnh ấm, luôn không nhịn được muốn bắt được một tia ấm áp cùng với thật lòng. Nàng biết Mộc Dương thật lòng yêu nàng, chẳng qua cái thật lòng của hắn không cách nào để cho hắn buông tha cho trách nhiệm của bản thân. Cho nên, cái nàng có thể hồi báo cho hắn chính là để cho hắn an tâm thành thân, từ đó không hề dính dấp nữa. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, ta không nên cười nhạo ngươi, nhưng ta cho là tình cảm là phải dựa vào hai bên cùng gắn bó và cố gắng. Một người giao ra, dù nhiều hơn nữa, thì phần tình cảm này cũng sẽ không lâu dài. Mộc Dương yêu ta biết, ta cũng thương hắn. Giao cơ trầm giọng nói. Diệp Ly nâng cằm lên nhìn nàng, tình cảm là chuyện hai người, các ngươi là ba người. Ngươi thương hắn, hắn yêu ngươi, Tôn tiểu thư làm sao bây giờ? Bản thân nàng ấy mới là người vô tội nhất. Giao cơ cắn môi nhìn chằm chằm nàng, ngươi cho rằng vị Tôn tiểu thư kia thật nhu nhược vô tội như vậy? Diệp Ly phất tay một cái nói, cái đó không có quan hệ tới nàng ta có vô tội nhu nhược hay không. nàng ta là vị hôn thê của Mộc Dương. Cái thế đạo này, nữ nhân bị từ hôn không phải là mỗi người đều không giống như ta. Ta nghe nói gia quy của Tôn gia vô cùng xâm nghiêm, nếu Mộc Dương từ hôn thì Tôn tiểu thư trừ làm bạn với Thanh Đèn cổ Phật, không có đường khác để đi. Cho nên cho dù nàng ta đang diễn trò, đều chỉ vì bảo vệ địa vị hợp pháp của chính mình. Hơn nữa, nàng ta cũng không có giết người, phóng hỏa, vi phạm pháp luật. Chúng ta có thể không thích nàng ta nhưng không thể nói nàng sai. Nếu như không có chuyện này của ngươi và Mộc Dương thì nàng ta cũng có thể làm thiên kim tiểu thư nhu nhược văn nhã chân chính, bình bình thuận thuận thành tân giai nhân, làm một thê tử bình thường cùng với đương gia chủ mẫu Mộc Dương hầu phủ. Ngươi cho rằng ở lúc trước khi thành thân đột nhiên bị vị hôn phu báo cho trong lòng có người thương sẽ rất cao hứng sao? Tôn tiểu thư không có oán hận mà hành hạ chết các ngươi, đã chứng minh tâm tính nàng ta còn không xấu. Nghe xong lời của nàng, Giao Cơ có chút mờ mịt nói, cho nên, thật sự là ta sai rồi sao? Diệp Ly có chút không được tự nhiên sờ sờ lỗ mũi, nói là lỗi của Giao Cơ, lời như thế nàng thật đúng là nói không nên lời. Giao Cơ và Mộc Dương biết nhau ít nhất cũng có 7-8 năm, Mộc Dương đính hôn nhưng vẫn chưa tới 2 tháng. Bản về thứ tự đến trước và sau, tự nhiên không phải là lỗi của Giao Cơ, nhưng hôm nay muốn gánh chịu cái sai này lại chỉ có thể là nàng ấy. Cái này, đại khái coi như là thiên ý trêu người đi. Ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, Giao Cơ cô nương ngươi tài mạo song toàn hơn nữa xuất thân cũng phong hậu, giàu có. Muốn bắt đầu cuộc sống không lo buồn cũng không phải là không tốt. Người nào lúc tuổi còn trẻ chưa từng gặp qua mấy kẻ cặn bã. Nghe được Diệp Ly dùng từ kẻ cặn bã để hình dung, Giao Cơ có chút không vui trợn mắt nhìn nàng một cái. Diệp Ly cười nói, ta biết hắn không phải là người xấu, không phải là vừa nói như vậy sao? Giao Cơ cũng nhìn không được nữa hé miệng cười một tiếng, nói, mặc dù Vương Phi nói chuyện không dễ nghe, nhưng ta biết ngươi đang khuyên ta. Giao Cơ xin cảm tạ, có điều lấy thân phận Vương Phi, tại sao phải cố ý tới dỗ dành một người như ta vậy? Ta cũng không phải thường xuyên an ủi người khác, nếu nói không dễ nghe ngươi chớ để ý là được. Diệp Ly xin lỗi, cười nói, về phần thân phận và những cái khác, nếu ngươi là bằng hữu của Phượng Tam, ta miễn cưỡng cũng coi như bằng hữu của Phượng Tam, cho dù nhìn ở trên thể diện của Phượng Tam, ta cũng không thể không nghe thấy không hỏi đi. Giao Cơ đứng dậy cười nói, vậy thì đa tạ Vương Phi rồi, cáo từ. Diệp Ly nhíu mày, nhìn nàng nói, sắc mặt ngươi rất khó nhìn, có muốn lại nghỉ ngơi một chút hay không? Giao Cơ lắc đầu, cười nói, không sao, mấy ngày qua thật sự hơi mệt một chút. Ta tính rời khỏi kinh thành nghỉ ngơi một. Nói đến một nửa, cả người Giao Cơ mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Thanh Loan đứng ở bên cạnh tay chân lanh lợi vội vàng đỡ nàng kéo nàng trở lại. Diệp Ly cũng sợ hết hồn, bảo Thanh Sương đi gọi Thanh Ngọc phía ngoài đi vào xem một chút. Chỉ chốc lát sau, Thanh Ngọc vội vã đi vào thay Giao Cơ bắt mạch. Thần sắc có chút cổ quái nhìn Diệp Ly. Diệp Ly lo lắng nói, chuyện gì xảy ra, có gì nói thẳng là được. Thanh Ngọc nhìn nữ tử áo đỏ đang hôn mê ở trên ghế một chút, dương mắt nhìn Diệp Ly, nói, hoạt mạch, có thai đã 3 tháng, có thể là động thai khí cho nên mới. Động thai khí, ba chữ oanh tạc Diệp Ly một trận hoa mắt choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn. Nàng mới vừa rồi là có ý chia rẽ cha và mẹ của một hài tử sao? Xen vào việc của người khác quả nhiên phải bị báo ứng. Mặc dù Thanh Ngọc không phải là đại phu nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ. Nghiêm túc thay Giao Cơ nhìn một chút, đôi mi thanh tú nhíu lại chặt chẽ, có chút bất mãn, nói, vị này cũng quá không cẩn thận, đã có thai hơn 3 tháng còn hành hạ như thế. Đứa nhỏ này còn có thể giữ được thật là ông trời phù hộ. Diệp Ly nhớn mày nói, có thể chính nàng ấy còn không biết đi. Thanh Ngọc không đồng ý liếc mắt, có thai hơn 3 tháng còn không biết, kia đa phần là người ngu. Qua ít ngày nữa liền lộ ra dáng vẻ mang thai, che không che hết. Diệp Ly hiểu rõ gật đầu, hiểu, mang thai sao? Có chút khó xử nhìn người hôn mê bất tỉnh trước mắt. bây giờ nên làm gì đây? Xen vào việc của người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, thịnh thế đích phi Diệp Ly chống lấy đầu đầy thiên lôi, cho người đưa giao cơ về an trí. Vừa trở lại trong phủ, Tôn Ma Ma liền tới bẩm báo, có người tặng một kiện đồ vật cố ý chỉ rõ là đưa cho Vương Phi. Diệp Ly cầm cái hộp, vừa nhìn liền thấy, là một khối phỉ thúy chẳng qua là xử lý sơ sơ qua còn chưa tạo hình. Nhưng chỉ cần nhìn ánh sáng màu xanh biếc không tì vết kia cũng biết đây là một khối phỉ thúy cực phẩm, phẩm chất rất tốt. Ngưng mi nghĩ, trong lòng Diệp Ly cũng đoán ra người tặng lễ. Ngẩng đầu nhìn Tôn Ma Ma, hỏi, đối phương có lưu lại tên họ và địa chỉ không? Tôn Ma Ma cười nói, Vương Phi không cần phải lo lắng, Vương gia đã phái người đi tặng quà đáp lễ. Vương gia nói, Vương Phi nhìn thích thì liền để lại, không thích thì tùy tiện xử lý là được. Diệp Ly gật đầu, nói, trước để lại đi, chút nữa trở lại rồi nói sau, Vương gia đang ở đâu? Vương gia ở thư phòng, Phượng công tử trở lại. Diệp Ly gật đầu, xoay người đi đến thư phòng. Lúc trước, Phượng Chi Giao cùng bọn họ ở Ung Châu chia ra hai đường mang theo Hắc Vân Kỵ một đường bắc thượng, nhưng lại chậm hơn bọn họ gần nửa tháng mới có thể đến kinh thành. Diệp Ly mới vừa đi tới cửa thư phòng, bên trong liền truyền đến giọng nói của Mạc Tu Nghiêu, "A Ly sao, vào đi." Diệp Ly đẩy cửa đi vào, Phượng Chi Giao đứng lên, nói, "Bái kiến Vương Phi." Diệp Ly gật đầu, cười yếu ớt nói, "Phượng công tử không cần đa lễ." Phượng Chi Giao nhìn Diệp Ly một chút lại quay đầu lại nhìn Mạc Tu Nghiêu một chút, có cảm giác là lạ, cảm thấy hai vị này tựa hồ có chỗ nào không giống như trước. Vương Phi gọi ta là Phượng Tam cũng được. Diệp Ly mỉm cười đồng ý, đi tới bên cạnh Mạc Tu Nghiêu ngồi xuống, nói, không có quấy rầy các ngươi đi. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, nói, không có đại sự gì, A Ly có việc. Diệp Ly kể lại chuyện vừa ra cửa gặp phải Gia Luật Giả, nhìn Phượng Chi Giao đứng ở bên cạnh, chỉ là nói qua loa gặp phải Giao Cơ và Mộc Dương, mà không có nói chuyện Giao Cơ mang thai. Chuyện như vậy vẫn do người trong cuộc quyết định có muốn hay không báo cho người khác thì tốt hơn. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày với việc Gia Luật Giả rõ ràng cố ý đến gần Diệp Ly, cười lạnh một tiếng nói, thoạt nhìn Gia Luật Hoàng cho hắn áp lực còn chưa đủ lớn, cho nên hắn có thể nhàn nhã thong dong ở Sở Kinh đi dạo đường phố như thế. Phượng Tam trở về lại loan truyền tin tức Gia Luật Giả đã tới kinh thành, hơn nữa muốn tham dự lựa chọn người hòa thân ra đi. Phượng Chi Giao nhớn mày cười một tiếng, không tiếng động gật đầu đồng ý. Tin tức này vừa truyền ra, đám quyền quý Sở Kinh bọn họ đối với cảm nhận về Gia Luật Giả như thế cũng phải giảm xuống một tầng cũng không biết chừng. Nói tới, trước bí mật tới Sở Kinh không ai sẽ đi để ý tới, nhưng tham dự lựa chọn người hòa thân liền tuyệt đối quá mức. Không sai. Đại sở quả thật không có đưa công chúa hàng thật giá thật đi hòa thân, nhưng khuê tú đại sở cũng không phải là tùy ý Bắc Nhung ngươi đông chọn tây nhặt, soi mói, lựa chọn. A Ly, chỉ sợ nàng phải bắt đầu bận rộn rồi. Lúc trước đưa cho nàng danh sách khuê tú đều xem xong rồi sao? Mạc Tu Nghiêu quay đầu lại nhìn Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly gật đầu, Mạc Tu Nghiêu nói, nàng cũng không cần xác định cụ thể là do ai đi hòa thân. Chỉ cần đề cử ra tầm 2-3 người rồi giao cho Hoàng thượng là được. Cuối cùng chọn người nào vẫn là do Hoàng thượng quyết định. Diệp Ly không hiểu lắm, nhíu mày nói, cứ như vậy, chẳng phải là đắc tội với người khác nhiều hơn. Mạc Tu Nghiêu cười nói, vị trong cung kia giao chuyện như vậy cho nàng làm, nơi nào sẽ cho chúng ta cơ hội không đắc tội người khác. Nếu như chúng ta lo lắng đắc tội với người khác mà tùy ý chọn một nữ tử ra thế không tốt. Đừng nói Bắc Nhung bên kia sẽ ầm ĩ, mà vị trong cung kia nói không chừng còn có thể lấy lý do nàng làm việc bất lợi đánh ngược lại một đòn, đến lúc đó còn đắc tội người khác nhiều hơn. Đã như vậy A Ly cũng không cần suy nghĩ vấn đề những người kia có phải tội nhân hay không, chọn mấy người nàng cảm thấy thích hợp đưa lên là được. Về phần Hoàng thượng chọn người nào là chuyện của chính bản thân hắn, nếu như hắn một người đều không hài lòng thì tốt hơn hết, để cho chính hắn chọn người khác là xong. Diệp Ly gật đầu, hiểu, ta sẽ nhìn kỹ tình hình thực tế khắp mọi mặt gia thế tài trí của những khuê tú này. Bỏ qua một bên hết thảy nguyên nhân lập trường trên phương diện tình cảm, chỉ riêng lấy điều kiện thân phận cùng cá nhân để lựa chọn người, tự nhiên dễ làm hơn. Tốc độ xử lý của Phượng Tam không chậm. Xế chiều hôm đó, tin tức thất vương từ Bắc Nhung tới kinh thành liền truyền ra, cả thành đều biết. Ngay cả khách sạn Gia Luật Giã ngủ lại cũng nhất thanh nhị sở, biết rõ ràng, đang định cố ý trì hoãn mấy ngày nữa mới đi diện kiến hoàng đế đại sở. Gia Luật Giã chỉ có thể buông xuống chuyện tình trong tay tiến cung đi bái kiến. Trong lòng vừa thầm mắng Mặc Tu Nghiêu, vừa cũng có chút hối hận đêm đó hành động tùy tiện xuất hiện thử dò xét Mặc Tu Nghiêu và đồng dạng bại lộ mình. Sáng sớm ngày kế, thiệp mời từ trong cung vì vương tử Bắc Nhung cử hành yến tiệc tẩy trần liền đưa đến Định Quốc Vương phủ. Đang phụng bồi Diệp Ly luyện võ tại giáo trường trong hậu viện, Mặc Tu Nghiêu nhíu mày phất tay để cho người ta đi xuống, xoay người lại tiếp tục giải kiếm pháp cho Diệp Ly. Vương phi, Hàn công tử, Lãnh công tử cầu kiến. Thanh Sương tới đây bẩm báo nói. Mặc Tu Nghiêu có chút không vui, nói, hắn lại tới làm cái gì? Hiện tại Mặc Tu Nghiêu có chút khắc sâu hoài nghi quyết định ban đầu đưa Hàn Minh Tích và Hàn gia cho Ali kia có phải cầm đá đập chân của mình hay không. Mặc dù không cần lo lắng vấn đề trung thành của đối phương, nhưng kể từ khi Hàn Minh Tích đến kinh thành liền 3 ngày 2 lại tới gặp Ali, hiện tại đã chuyển ra khỏi Định Vương phủ kiếm chỗ ở khác vẫn không thấy thu liễm. Ghen tức mọc lan tràn, Định Vương Điện Hạ đương nhiên quên mất. Cùng nhau cầu kiến còn có Lãnh Hạ Vũ nhân sĩ đã kết hôn này. Diệp Ly tra kiếm vào vỏ, quay đầu lại, cười nói, không phải là mấy ngày nay bận rộn Minh Tích và Lãnh Hạ Vũ thảo luận chuyện hợp tác sao, ước chừng là có cái ý nghĩ gì mới muốn hỏi ta đi. Đối với Hàn Minh Tích mà nói, Lãnh Hạ Vũ lại là đại tài chủ, vị này ngoài mặt nhìn không giống con nhà giàu tí nào, nhưng nắm giữ lấy hơn phân nửa sản nghiệp Định Quốc Vương phủ. Có sự gia nhập của hắn, Hàn Minh Tích làm ăn tự nhiên có thể làm lớn hơn một chút nữa. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Minh Tích liền giống như thấy được vô số thỏi vàng ở trước mặt mình bay tới bay lui, mấy ngày nay cũng loay hoay chân không chạm xuống đất. Thật ra thì người của Hàn gia trời sinh đều có thuộc tính thích vơ vét của cải, cũng không phải là chỉ có duy nhất một mình Hàn Minh Nguyệt. Bổn vương cũng đi nghe một chút, Ali có hoan nghênh không? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Diệp Ly cúi đầu nhịn cười, làm bộ không nhìn thấy khuôn mặt ghen tức của người nào đó, cười nói, nếu Lãnh Hạ Vũ cũng tham dự vào, còn có thể có cái bí mật gì giấu vương gia được sao? Thật ra thì Diệp Ly thỉnh thoảng cũng cảm thấy, giống như bây giờ người của nàng và người của Mặc Tu Nghiêu được chia rõ ràng có thể không thế nào lợi cho việc hoạt động, giống như trước, nhưng cũng rõ ràng, đây là bởi vì tiền đồ của Định Quốc Vương phủ mà định ra. Mặc Tu Nghiêu muốn vì mình lưu lại một chút ít thế lực, vạn nhất tương lai có xảy ra chuyện gì cũng có cái mà dựa vào. Cho nên nàng nhận lấy phần tâm ý này của Mặc Tu Nghiêu. Trong thư phòng, nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly nắm tay đi vào, Lãnh Hạ Vũ và Hàn Minh Tích đều đứng dậy nghênh đón. Mặc Tu Nghiêu gật đầu cười nhạt nói, miễn lễ, đều ngồi đi. Diệp Ly cười nhìn khí sắc Hàn Minh Tích đã tốt hơn nhiều, cười nói, Minh Tích, sớm như vậy tới đây có chuyện gì? Hàn Minh Tích gật đầu, nhớn mày cười nói, quả thật có chút chuyện, mấy ngày nay ta cùng với Lãnh Nhị đã thương lượng gần xong. Đại sở bên này Lãnh Nhị chịu trách nhiệm, qua ít ngày ta định đi một chuyến Nam Chiếu và Tây Lăng, về phần Bắc Nhung bên kia có thể từ từ rồi hãy nói. Bản về giá trị buôn bán, trong bốn nước, Bắc Nhung có thể nói là quốc gia không phát đạt nhất. Rất nhiều vụ buôn bán của Trung Nguyên ở Bắc Nhung bên kia căn bản là không thể thực hiện được, cũng kiếm được lợi nhuận nào. Diệp Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, nghe nói bên trong địa phận Bắc Nhung có không ít kim ngân quáng mạch, mỏ vàng, mỏ bạc. Lãnh Hạ Vũ gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù Bắc Nhung thiên viễn khổ hàn, xa xôi, lạnh khủng khiếp, nhưng lại sinh ra nhiều mỏ vàng mỏ bạc. Chỉ nhìn những quý tộc Bắc Nhung kia cũng biết, quý tộc Bắc Nhung hơi có chút sỉ diện, vô luận là nam hay nữ đều thích sử dụng trang sức lớn bằng vàng, coi trang sức của mình như những đồ dùng bảo vật di động. Người Trung Nguyên dĩ nhiên khinh thường man nhân tái ngoại thô bỉ tục tằng, nhưng là ai có thể nói không có hâm mộ hào khí của người ta coi vàng làm bạc mà dùng. Vương Phi có ý tứ là, Lãnh Hạo Vũ có chút chần chờ nói, nếu nói cũng sẽ không ngại vàng nhiều kẹp tay. Nhưng mấy mỏ quặng lớn ở Bắc Nhung đều bị khống chế ở trong tay vương tộc, hơn nữa người Bắc Nhung vô cùng bài trừ ngoại bang, chúng ta muốn nhúng tay vào vùng này trên căn bản là không thể nào. Diệp Ly lắc đầu cười nói, không, ta không có tính toán tranh giành quyền lợi mỏ vàng với người ta. Bắc Nhung đáng giá cũng không phải chỉ có mỏ vàng còn có chiến mã của bọn họ. Hàn Minh Tích cau mày nói, chiến mã Bắc Nhung bị hạn chế càng nghiêm trọng hơn mỏ vàng. Chiến mã Bắc Nhung danh chấn thiên hạ, mà bên trong địa phận đại sở vừa lúc không sinh ra ngựa tốt. Hiện nay ngựa kỵ binh đại sở dùng phần lớn là ngựa của đại sở và Bắc Nhung, thậm chí một chút ngựa lai với ngựa của phiên bang mà thành. So với ngựa chiến thuần chủng của Bắc Nhung vẫn kém một chút. Cũng may nhờ bên trong địa phận đại sở không phải là vùng đất thảo nguyên bằng phẳng, tác dụng của kỵ binh không quan trọng như Bắc Nhung, nếu không phương diện kỵ mã này thật đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Biết Diệp Ly hỏi cái này vấn đề nhất định là vì Mạc Gia Quân và Hắc Vân Kỵ, biết rõ mình không có lập trường nói gì nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng chua xót. Lườm Mạc Tu Nghiêu ở một bên đang nghe bọn họ nói chuyện một cái, nói, vô luận chúng ta ra bao nhiêu tiền Bắc Nhung cũng sẽ không bán ngựa cho chúng ta, cho dù mua tất cả đều là loại ngựa kém hơn một chút. Loại vấn đề kỵ mã này không phải là hẳn là do triều đình hoặc là người trông coi quân đội giải quyết sao? Quân Duy định nhúng tay vào phương diện này chỉ sợ kinh động đến triều đình ngược lại không tốt. Diệp Ly cười tủm tỉm nói, Quang Minh Chính Đại khẳng định không có ai chịu bán. Nhưng không phải là có một loại làm ăn tên là buôn lậu sao? Diệp Ly cười nói, tư mật giao dịch, không thông qua quan khẩu, không cần nộp thuế. Một vốn bốn lời, Lãnh Hạo Vũ xoa xoa cái ót, cười nói, ý tứ của Vương Phi là chúng ta ngầm phái người đi mua ngựa. Ở Bắc Nhung, buôn bán ngựa tốt cho người nước khác là tử tội. Diệp Ly cười yếu ớt nói, vô luận là người nước nào đều có tính yêu tiền, thương nhân quan trọng lợi nhuận. Có 50% lợi nhuận, có thể bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận. Bọn họ liền dám trà đạp hết thảy luật pháp nhân gian. Mà nếu có 300% lợi nhuận, cho dù là tử tội cũng không thiếu có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lấy mạng ra mà đọ sức. Nếu như tử tội hữu dụng, cõi đời này cũng sẽ không có nhiều tội phạm như vậy. Cũng không cần quá mức nóng lòng, Bắc Nhung hoang vắng hơn nửa sản vật thưa thớt. Lương thực, vải vóc, đồ sứ, lá trà, bọn họ muốn cái gì? Chúng ta cho cái đó, nếu như có thể thuận tiện thu một chút dược liệu, gia thú trở lại dĩ nhiên là càng tốt. Thời gian lâu dài, tự mình sẽ có con đường dẫn tới đồ chúng ta muốn. Hàn Minh Tích sáng mắt lên, cười nói, ta hiểu được. Tình huống Bắc Nhung, chúng ta, cùng với Tây Lăng, Nam Cương khác nhau, đương nhiên chúng ta không thể dựa theo đồng dạng ý nghĩ xử lý vấn đề Bắc Nhung. Nếu chúng ta làm ăn được ở Tây Lăng và Nam Cương, hoàn toàn cũng có thể thuận đường sẽ đưa đặc sản Tây Lăng, Nam Cương cùng với đại sở đến Bắc Nhung. Những quý tộc Bắc Nhung kia cả đám đều thắt lưng quấn bạc vạn, muốn từ trên người bọn họ lấy tiền thật sự là quá dễ dàng. Cũng không phải là không có ai làm vụ buôn bán này, chỉ là do đường xá quá mức xa xôi, trên thảo nguyên cũng hết sức nguy hiểm, cho nên chỉ có mấy thương nhân nhỏ buôn bán dạo. Nhưng nếu như là của chúng ta thì không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Cho dù không thể nói ra danh hiệu Định Vương Phủ, chỉ bằng võ lực Định Vương Phủ, tùy tiện sửa đổi tổ chức lại một đội ngũ liền đủ để bảo vệ những hàng hóa kia an toàn. Dĩ nhiên Mạc Tu Nghiêu cũng cảm thấy rất hứng thú với chiến mã Bắc Nhung, cười nhạt nói, lần hòa thân này chính là cơ hội tốt. Hoàn toàn có thể phái người đi theo đội ngũ hòa thân cùng đi Bắc Nhung xem một chút. Lát nữa ta sẽ dâng tấu với Hoàng thượng, chấp thuận cho đội ngũ thương lữ và hòa thân cùng nhau đi tới Bắc Nhung, coi như là vì bang giao hai nước làm một chút cống hiến. Ba người khác yên lặng không nói gì, là vì Kim Khố Định Quốc Vương Phủ cùng chiến lực tương lai của Mạc Gia Quân cống hiến đi. Thấy Mạc Tu Nghiêu cũng đồng ý, Lãnh Hạo Vũ cười nói, đã như vậy thì cứ định như vậy đi. Hàn huynh đi Tây Lăng và Nam Cương, Bắc Nhung liền để tại hạ đi một chuyến là được. Trước khi lên đường còn có một vài tháng, đại sở bên này cũng vẫn kịp xử lý. Hàn Minh Tích không sao cả gật đầu. Diệp Ly lấy ra một khối thiết lệnh bài tùy thân ném cho Hàn Minh Tích, nói, hiện tại đại ca chắc còn đang ở Nam Cương, nếu ngươi cần hỗ trợ có thể đi tìm huynh ấy. Đây là Diêm Vương lệnh của Diêm Vương Các, ngươi mang theo đi để ngừa vạn nhất. Ở Tây Lăng gặp phải chuyện gì khó làm, Lăng Các chủ nhìn ở trên một phần Diêm Vương lệnh chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Đương nhiên Hàn Minh Tích biết rõ lai lịch Diêm Vương lệnh, đón nhận ở trong tay, nhìn Diệp Ly có mấy lời muốn nói rồi lại thôi. Diệp Ly khoát khoát tay ý bảo hắn không cần nhiều lời, người nào hữu dụng liền giao cho ngươi. Ta ở Sở Kinh mang theo đại khái cũng không làm phiền tới Lăng Các chủ. Nếu vẫn cứ như vậy phần thiếu nợ này chẳng phải là lãng phí. Về phần bệnh thư sinh, cơ hội hắn có thể tới đại sở cũng không quá lớn. Ám tứ trước đó vài ngày truyền đến tin tức, vừa tìm được tin bệnh thư sinh mang Lương lão ra về Tây Lăng. Lúc trước không có tìm được Bích Lạc Hoa, nguy hại của bệnh thư sinh thật sự là một sớm một chiều. Dĩ nhiên, nếu như hắn kiên trì xuất hiện ở Sở Kinh, nàng sẽ không để ý động thủ, cho dù không giết hắn cũng phải phế hắn. Nói vậy, Lăng Thiết Hàn cũng không trách tội đến trên đầu nàng. Lãnh Hạo Vũ sợ hãi than, Vương Phi thật là hào phóng, ngay cả Diêm Vương lệnh đều ra tay dễ dàng như vậy. Nói xong liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, hắn cho rằng Diêm Vương lệnh là vương gia cho Vương Phi hộ thân, mắt thấy Vương Phi đích thân đưa cho nam nhân khác, chút nữa vương gia không chừng sẽ phát tiết lửa giận ở trên người nào đây. Dĩ nhiên tốt nhất là đầu sỏ chính là công tử phong lưu Hàn Minh Tích, có cái gọi là giết kẻ giàu không giết kẻ nghèo. Huống chi đây là hắn tự mình rước lấy. Diệp Ly nhướng mày, cười nói, Lăng Các chủ tặng không, không tốn tiền. Thật ra thì cho dù cuối cùng Lăng Thiết Hàn không xuất hiện, nàng cũng không muốn mạng bệnh thư sinh thật. Ai biết Lăng Thiết Hàn có thể quá nặng tình huynh đệ hay không, dốc hết lực lượng Diêm Vương Các vì bệnh thư sinh báo thù. Nhưng khi đó phế đi võ công của hắn và những cái khác là không tránh khỏi. Chỉ cần nàng lưu lại cho bệnh thư sinh một hơi thở, nhìn ở trên mặt mũi đại ca, Lăng Thiết Hàn cũng không thể tìm nàng phiền toái. Lãnh Hạo Vũ sờ sờ lỗ mũi cúi đầu uống trà. Diêm Vương lệnh là dùng tiền tới để cân nhắc sao? Đó là thứ bao nhiêu người tình nguyện vung tiền như rác cũng không mua được đó chứ. Có Diêm Vương lệnh chỉ cần ngươi không chọc tới Tây Lăng Hoàng Thất, trên căn bản liền có ý nghĩa ngươi có thể ở Tây Lăng muốn làm gì thì làm. Nói xong chính sự, Hàn Minh Tích nhìn Diệp Ly cau mày, nói, sáng sớm ngày hôm qua, gia luật giả phái người vơ vét ngọc thượng hạng cả kinh thành, không biết làm cái gì. Không có nghe nói người Bắc Nhung thích ngọc khí. Mặc dù gia luật giả là phái từng nhóm người ẩn danh đi mua, nhưng sai ở chỗ hắn không nên đi đến cửa hàng trên danh nghĩa Hàn gia. Liên tiếp 2-3 cửa tiệm ngọc thượng hạng cũng bị người xa lạ mua đi, trưởng quý tự nhiên sẽ không quên bẩm báo cho chủ tử. Mà Hàn gia, mặc dù hiện tại Thiên Nhất Các ở đại sở đã không tồn tại rồi, nhưng Hàn Minh Tích vẫn thu nạp không ít người ở dưới trướng, điều tra thêm các cửa hàng, nguồn tiêu thụ đồ cổ, đồ trang sức đeo tay bằng ngọc trong kinh thành cùng với thân phận người mua cũng không phải là cái vấn đề gì lớn. Dĩ nhiên Diệp Ly biết ra luật giả mua những thứ ngọc kia làm cái gì, lạnh nhạt cười lạnh nói, xem ra Bắc Nhung quả thật rất giàu có. Nhớ tới hành trình của mình ngày hôm qua bởi vì hành động của tên vương tử khoe của nào đó mà bị phá hư, tâm tình Diệp Ly không được tốt. Đặc biệt là người nó còn cố ý tặng một khối tới đây tặng nàng. Trước mắt một cái, Diệp Ly cười nói, giúp ta thả tin tức ra. Bổn vương phi muốn tìm một khối ngọc tốt cực phẩm nhất cho vương gia làm lễ vật sinh nhật. Lãnh Hạo Vũ nhìn Mặc Tu Nghiêu đang nhìn Diệp Ly một chút, có chút không rõ ý tứ của Diệp Ly. Hàn Minh Tích kịp phản ứng trước, phe phẩy cây quạt, cười nói, cho nên chúng ta cũng có thể đem ngọc tốt tích trữ trong tay hết thảy lấy ra bán. Chỉ cần tin tức kia vừa ra, nói vậy cho dù giá tiền cao lên gấp đôi đi nữa cũng có người mua. Vương Phi nói đúng, người Bắc Nhung không phải là có tiền sao, ta nhất định sẽ đưa tin tức cho Gia Luật Vương tử đầu tiên, tránh cho hắn lại là người đến sau. Về phần cuối cùng Bắc Nhung Vương tử định lấy những thứ ngọc kia ra làm sính lễ cho công chúa hay là toàn bộ mang về Bắc Nhung thì cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ. Lãnh Hạo Vũ gật đầu đồng ý, nói tới ở phía ngoài còn chưa từng có truyền ra Vương Phi thích gì đồ đâu, cũng làm cho chúng ta buôn bán thiếu đi không ít tiền lời. Vừa lúc trong tay của ta quả thật cũng có không ít đồ muốn thanh lý, thuận tiện bán cho Bắc Nhung Vương tử là được. Ừ, Vương Phi không cần giữ lại một khối ngọc tốt cho người sao? Nếu là thật bị tên Bắc Nhung Vương tử tài đại khí thô kia đoạt hết rồi, quà sinh nhật của Vương gia làm sao bây giờ? Đừng xem bình thường Vương gia bộ dáng tốt, tính tình rộng lượng, hẹp hòi nổi lên một cái là mọi người chịu không nổi. Những năm này, hắn và Phượng Tam đã được thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Ly liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, mím môi cười nói, không cần, ta chính là nói như vậy mà thôi. Hàn Minh Tích nhíu mày, có chút thương cảm thở dài, thì ra là sinh nhật Định Vương nhanh đến rồi, nói lại cũng thật là trùng hợp. Ta cũng sinh vào tháng 6 đây này, năm trước cùng đại ca, hiện nay nhưng, Lãnh Hạo Vũ cứng đờ người. Cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Minh Tích, người này không muốn sống cũng không cần phải tha hắn xuống nước, hắn mới vừa tân hôn yến mà. Diệp Ly cười nói, Minh Tích cũng sinh nhật vào tháng 6, vậy thì ở kinh thành qua hết sinh nhật rồi hãy đi. Hàn Minh Tích nháy mắt, Quân Duy có tặng lễ vật cho ta không? Dĩ nhiên, ngươi thích gì nói cho ta biết, chút nữa ta đi chuẩn bị. Diệp Ly gật đầu nói, lấy giao tình của nàng và Hàn Minh Tích, sinh nhật mà không đưa lễ vật thì không còn đường nào mà nói. Huống chi tình huống hiện tại của Hàn Minh Tích, nàng và Mặc Tu Nghiêu cũng ra không ít khí lực. Hàn Minh Tích nở nụ cười xinh đẹp, vậy thì tốt, vô luận Quân Duy chuẩn bị cái gì ta cũng sẽ thích. Nói xong còn không sợ chết nhướng nhướng mày với Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười nhạt nói, A Ly nói không sai, Hàn huynh cũng sinh tháng 6, đương nhiên bổn vương và A Ly muốn bày tỏ một phen. Ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ cho Hàn huynh một lễ vật kinh hỉ. Một câu cuối cùng, giọng nói của Mặc Tu Nghiêu cơ hồ có thể nói được là ôn nhu, nhưng nghe vào trong lòng người cũng thật lạnh. Lãnh Hạo Vũ một tay túm Hàn Minh Tích rồi hướng Mặc Tu Nghiêu cười khan nói, mặc dù ta và Hàn huynh quen biết không lâu, nhưng cũng coi như nhất kiến như cố. Hàn huynh, chúng ta đi trước thảo luận một chút ngươi muốn sinh nhật như thế nào đi. Cũng không để ý Hàn Minh Tích phản đối, bắt được người trực tiếp kéo đi ra ngoài. Hàn Minh Tích khinh công hạng nhất, võ công hạng ba liền giãy giụa cũng không được đã bị Lãnh Hạo Vũ nhìn như hạng ba kỳ thực hạng nhất lôi đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Dạ Yến 1. Dạ Yến trong cung, có người vui mừng có người lo. Trong cung điện bố trí u nhã trong trẻo lạnh lùng, Liễu Quý Phi một thân cẩm y tuyết trắng thêu ám văn ngân phượng kéo dài ra phía sau. Phía sau, cung nữ Tiểu Tâm Rực Rực cẩn thận tránh ra vạt áo tuyết trắng trên mặt đất, cắm một cái châm cài đầu ngân điệp lưu tô vào trong mái tóc đen mềm mại. Liễu Quý Phi nhìn người trong gương đồng, nhìn giai nhân dung nhan băng tuyết thần sắc đạm mạc vô ba. Nương nương, công chúa tới. Bên cạnh cung nữ nhẹ giọng bẩm báo nói. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Liễu Quý Phi thoáng hiện một tia nhàn nhạt ấm áp, để cho con bé vào đi. Chỉ chốc lát sau, một cô bé mặc áo màu vàng nhạt đi đến, đứng ở cửa có chút sợ hãi nhìn Liễu Quý Phi một chút rồi mới tiến lên, nhẹ giọng kêu, mẫu phi. Liễu Quý Phi xoay người, đưa tay đem kéo cô bé gái đến trước mặt, nhìn dung nhan có mấy phần tương tự giống mình, Liễu Quý Phi đè xuống thần sắc phức tạp trong mắt, ôn nhu hỏi, Ninh Nhi, lúc này làm sao tới nơi này của mẫu phi? Cô bé dương mắt nhìn Liễu Quý Phi một chút, thấp giọng nói, Trường Nhạc tỷ tỷ nói muốn cùng mẫu hậu đi tham gia cung yến, Ninh Nhi cũng muốn đi cùng mẫu phi. Liễu Quý Phi ngẩn người, nhíu mày nói, con còn nhỏ, cung yến tối nay là vì đón tiếp vương tử Bắc Nhung, con không cần có mặt. Trong mắt cô bé nổi lên lệ quang ủy khuất, Trường Nhạc tỷ tỷ chỉ lớn hơn nàng một tuổi. nhưng mẫu hậu lại thường xuyên mang theo tỷ ấy đi cung yến, cùng nhau chơi đùa. Mẫu phi trước giờ đều từ chối, cũng không chịu mang theo mình cùng đi, cũng không chịu cùng chơi với mình. Nàng biết, mẫu phi không thích nàng. Thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chuyển thành sửng sốt, thần sắc Liễu Quý Phi khẽ buông lỏng, cũng rất nhanh bình thường lại, lạnh lùng nói, Ninh Nhi, lời của mẫu phi con cũng không nghe. Nhìn bộ dáng nữ nhi ủy khuất thương tâm, rốt cục vẫn phải dừng một chút, thấp giọng nói, trở về cung điện của mình đi, một lát mẫu phi cho người dẫn con đi tham gia cung yến. Cô bé giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, nức nở nói, ô ô, mẫu phi đừng nóng giận, Ninh Nhi không đi là được. Ninh Nhi đi chơi cùng với bọn đệ đệ, nói xong xoay người lảo đảo chạy ra ngoài. Trong điện một mảnh yên lặng, đại cung nữ bên cạnh Liễu Quý Phi nhớn mày thấp giọng nói, nương nương, người đối với công chúa có phải hay không quá? Liễu Quý Phi xoay người thản nhiên nói, không cần phải nói, thay bổn cung trang điểm đi. Thấy nàng như thế, cung nữ cũng không dám khuyên nữa, quay đầu lại nhìn bóng dáng đã không thấy ở cửa một chút, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. So với hoàng hậu nương nương đối đãi đại công chúa, nương nương đối với nhị công chúa thậm chí là hai vị hoàng tử đều quá mức lãnh đạm. Như vậy tương lai, hoàng tử và công chúa trưởng thành chỉ sợ tình cảm đối với nương nương cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc lời khuyên của mấy cung nữ bọn họ thì nương nương cũng không nghe. Chỉ đành phải tay chân lanh lợi thay chủ tử trang điểm, Liễu Quý Phi đứng dậy nhìn gương một hồi mới xoay người nói, đi thôi. Trên dạ yến vẫn là một màn ca múa mừng cảnh thái bình ăn uống linh đình. Diệp Ly ngồi ở bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, rõ ràng cảm giác được bắt đầu từ vừa tiến vào đại điện. Có một đạo ánh mắt ở đối diện cũng không rời khỏi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở đối diện đích thực là nhân vật mấu chốt của yến hội tối nay, thất vương tử Bắc Nhung quốc Gia Luật Giã. Thấy Diệp Ly nhìn sang mình, Gia Luật Giã nhíu mày nâng lên chén rượu dơ dơ về phía nàng. Hành động kia lại không hề che giấu ánh mắt càn rỡ lại làm cho trong lòng Diệp Ly trầm xuống rất là không vui. Kể từ khi nàng và Mặc Tu Nghiêu lập gia đình tới nay, không phải nói từ khi nàng có trí nhớ tới nay vẫn chưa có người nào dám dùng ánh mắt làm càn như vậy nhìn nàng. Tựa hồ nhận thấy được Diệp Ly tức giận, Gia Luật Giã nhớn mày cười một tiếng, nghiêng quá. Cùng người ngồi ở bên cạnh nói chuyện, Diệp Ly lạnh nhạt rủ mắt xuống. Cúi đầu nhìn hai tay mình, chẳng lẽ Gia Luật Giã cho rằng nàng ở tại chỗ này không cáo được. Một bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay nàng, Diệp Ly ngẩng đầu liền thấy Mặc Tu Nghiêu mặt mày ôn hòa quan tâm. Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, nương tử đừng nóng giận, chút nữa bổn vương thay nàng móc mắt hắn ra. Diệp Ly liếc hắn, lầu bầu nói, hắn ta là nhi tử Bắc Nhung vương coi trọng nhất, chẳng móc mắt hắn thì Bắc Nhung và đại sở còn không đánh nhau. Mặc Tu Nghiêu nhớn mày khẽ cười nói, ai nói nhất định phải ở đại sở mới có thể động thủ được. Trở đi Bắc Nhung ta cũng có biện pháp móc mắt của hắn bồi tội cho nương tử. Diệp Ly lắc đầu, cũng không có cái gì, chẳng đi Bắc Nhung bình an trở lại là tốt, vẫn không cần gây ra nhiều chuyện. Mặc Tu Nghiêu thật sâu nhìn nàng, bộ dáng vui vẻ ra mặt, nương tử đang lo lắng ta sao? Vi phu thật cao hứng. Diệp Ly không nhịn được đưa tay bấm hắn một cái. Người này kể từ đêm hội đèn lồng đó về sau lại càng thích làm ra vẻ. Suốt ngày nương tử tướng công ồn ào không ngừng. Phía dưới điện, hai người chung đụng lẫn nhau. Ngồi ở phía trên, Mặc Cảnh Kỳ tự nhiên thấy rất rõ ràng. Dung nhan vốn được xưng tụng anh tuấn khẽ vặn vẹo xuống. Mặc Cảnh Kỳ quay đầu hướng Liễu Quý Phi và Hoàng hậu, cười nói, Định Vương và Vương Phi lập gia đình đã hơn một năm mà vẫn ân ái như cũ a. Hoàng hậu nhấp một ngụm rượu trong chén, nhàn nhạt mỉm cười nói, Hoàng thượng nói rất đúng, Định Vương và Định Vương Phi kiêm điệp tình thâm, chim cá tình thâm, nói vậy lại là một đoạn giai thoại trong kinh thành. Mặc Cảnh Kỳ gật đầu, cười nói, Hoàng hậu nói rất đúng, Ái Phi, nàng có thấy như vậy không? Liễu Quý Phi dung nhan như tuyết, thần sắc lãnh đạm, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Ngồi ở dưới tay Liễu Quý Phi, Vương Chiêu Dung nhìn Liễu Quý Phi đang nhìn vợ chồng Định Vương dưới điện một chút, che miệng si ngốc cười nói, Nghe nói năm đó Liễu tỷ tỷ và Định Vương vẫn là thanh mai trúc mã. Lời còn chưa nói hết, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ như mũi tên nhọn bắn tới trên người nàng. Trong lòng Vương Chiêu Dung vừa nhảy, biết mình nói sai rồi nói nhưng bị làm cho sợ đến chân tay luống cuống, ngượng ngùng không biết như thế nào cho phải. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, tửu lượng của Vương Chiêu Dung kém đi nhiều, mới uống hai chén, nói mê sảng cái gì. Trên mặt Vương Chiêu Dung có chút ít nhục nhã, nhưng trong lòng vẫn biết hoàng hậu thay mình giải vây, vội vàng thưa dạ đồng ý, cúi đầu không dám nói nhiều nữa. Hoàng thượng, điện hạ gia luật giã đột nhiên đứng lên, háng giọng đối với Mặc Cảnh Kỳ ở trên điện, nói, thái tử phi tệ quốc đầu năm bị bệnh truyền nhiễm qua đời, phụ vương cảm động và nhớ nhung bang giao hai nước hứa hẹn sẽ lấy chi lễ chính phi thái tử nghênh đón công chúa đại sở đi trước Bắc Nhung. Tiểu vương không biết có may mắn gặp vương tẩu tương lai một lần hay không? Lời gia luật giã vừa nói ra, cả điện ồ lên. Hòa thân đi qua trở thành phi tử Bắc Nhung Vương hoặc là trở thành vương phi vương tử khác, cùng với trở thành thái tử phi Bắc Nhung quốc có thể nói là khác nhau một trời một vực. Không nói có mấy người nhìn không thấu, hay có người đã sớm nhìn thấu trận hòa thân này, lại cũng có người muốn. Nữ nhi trong gia tộc là dùng để làm cái gì? Đám hỏi, đổi lấy lợi ích hoặc là quan hệ ngắn hạn. Dù sao ai cũng không thể trông cậy vào dựa vào một nữ tử là có thể đem cái gì quan hệ thật dài thật lâu gắn bó không phải sao? Cho dù biết nữ tử hòa thân đến Bắc Nhung sẽ sống tốt không, nhưng nếu có đầy đủ lợi ích, hy sinh một nữ nhi là hoàn toàn đáng giá. Diệp Ly có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, thấp giọng nói, lấy chi lễ chính phi thái tử cùng với chính thức xác lập làm thái tử phi khác biệt cũng không phải là nửa điểm hay một điểm a. Ai nói người Bắc Nhung ngay thẳng dùng vũ lực không có âm mưu quỷ kế? Diệp Ly chợt hiểu ra, cũng không thấy lạ. Trong lúc nhất thời nàng cũng đã quên hoàng thất các quốc gia còn có một vật gọi là kim sách này. Bao gồm Bắc Nhung bị coi là man di cũng có thứ tương tự. Không chính thức có trong kim sách liền giống như dân gian đại sở không có vào trong gia phả từ đường. Đừng nói lấy chi lễ thái tử phi, chính là lấy chi lễ hoàng hậu cưới qua thì những người kia cũng không tính toán gì hết. Diệp Ly nhớ tới Mặc Tu Nghiêu để cho người ta truyền đi tin tức gia luật giã muốn đích thân chọn người. Phi tử vương phi bình thường không để cho chọn, thái tử phi Bắc Nhung quốc. Hoàng hậu tương lai người ta còn không cho người ta xem trước một chút cũng không nói sai. Ở đại sở quả thật không thể lấy ra điều kiện tiên quyết là tài năng của công chúa.